Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 61 cùng Triệu Uyển Tình đối diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu diễn là cái gì? Vấn đề này, ta tin tưởng các ngươi có thể từ rất nhiều thư thượng tìm được rất nhiều bất đồng giải thích. Bọn họ nói đều rất có đạo lý, nhưng ta cho rằng kia đều là chút lý luận thượng vô nghĩa. Nếu ngạnh để cho ta tới lời nói, ta đây sẽ nói cho ngươi, biểu diễn chính là dùng ngươi kỹ thuật diễn đem giả biến thành thật sự. Biểu hiện càng thật đã nói lên ngươi kỹ thuật diễn càng tốt. Tương phản, nếu ngươi ở biểu diễn thời điểm, làm người liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, ngươi đó là trang kia thật đáng tiếc, chỉ có thể nói ngươi kỹ thuật diễn kém có thể. Giảng đến nơi đây, giáo sư Trương ngừng lại, chỉ vào Tiêu Vân Hải phương hướng nói. Tiêu Vân Hải, Triệu Uyển Tình, các ngươi hai cái đi lên đài tới. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình nhìn nhau, một trước một sau đi hướng bục giảng. Đôi mắt học viện điện ảnh biểu diễn khóa đều là cái dạng này, nó sẽ không nói giống cao trung thành thành thật thật ngồi ở băng ghế thượng, vì 3 năm sau thi đại học liều mạng học tập. Biểu diễn khóa quan trọng nhất chính là thực tiễn, văn hóa khóa, lý luận khóa khảo lại hảo, tới rồi trong sân diễn không ra cũng là một chút tác dụng đều không có. Các ngươi hai cái là học kỳ một trước hai gã, ta hiện tại cho các ngươi ra một đạo đề, các ngươi tới biểu diễn. Trương Thiên Phóng suy nghĩ một chút nói. Khoảng thời gian trước ta mới vừa nhìn một bộ điện ảnh, bên trong có như vậy một cái tình tiết. Một cái bởi vì tham gia ngầm đánh bạc bị xã hội đen đóng 3 ngày người thường, từ địa lao trốn thoát một đường lăn lê bò lết chạy về ra. Vừa mệt vừa đói, ở nhà tìm đồ vật ăn, hắn thê tử sau khi trở về, nhìn đến bộ dáng của hắn, rất là giật mình. Ở biết được chuyện của hắn sau, làm hắn đến cục cảnh sát báo án. Nhưng hắn lại sợ hãi đã chịu xã hội đen trả thù, không dám đi. Hai người đang ở tranh chấp gian, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, hai người sợ tới mức hồn vía lên mây. Các ngươi liền diễn đến nơi đây đi, Tiêu Vân Hải tới diễn cái kia người thường, Triệu Uyển Tình tác diễn thê tử của ngươi. Ta biết lấy các ngươi trình độ diễn lên hẳn là không khó, bất quá ta phải cho các ngươi tăng lớn khó khăn, các ngươi không thể nói một lời, toàn dựa các ngươi thần thái, động tác cùng biểu tình tới diễn. Cho các ngươi một phút thời gian suy xét, hảo, đã đến giờ, bắt đầu. Giáo sư Trương nói âm vừa ra, Tiêu Vân Hải ánh mắt nháy mắt liền ảm đạm xuống dưới, trên mặt biểu tình thống khổ không thôi, trong miệng còn lại là từng ngụm thở hổn hển. Hắn cong eo, lén lút lên sân khấu, vào nhà cái thứ nhất phản ứng chính là tuần tra một vòng, tựa hồ là muốn tìm người nào. Đáng tiếc không có tìm được, Tiêu Vân Hải trong mắt lộ ra một tia thất vọng. Hắn thật sâu thở hổn hển khẩu khí, sau đó mãn nhà ở tìm đồ vật ăn. Đồng thời, đôi mắt còn không ngừng siêu tầm, lỗ tai cũng không được lắng nghe bên ngoài động tĩnh, trên mặt hơi hơi lộ ra một tia sợ hãi cùng bất an, đây là sợ hãi xã hội đen tìm tới môn tới. Diễn đến trình độ này, xem như đem nhân vật tâm lý hoạt động khắc họa vô cùng nhuần nhuyễn. Sở hữu đồng học đều bị Tiêu Vân Hải biểu diễn cấp chấn trụ. Này cũng quá trâu bò đi, giáo sư Trương nhìn đến Tiêu Vân Hải giống như đúc biểu hiện, đôi mắt tức khắc sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học viện điện ảnh Yến Kinh truyền thống chính là đối với hạt giống tốt, đều sẽ làm một vị ưu tú lão sư dẫn hắn, vì hắn khai cái tiểu táo, giới thiệu một ít đoàn phim hoặc là cho hắn khơi thông chút quan hệ, vì hắn đánh hảo tiến vào giới giải trí cơ sở. Bằng vào Tiêu Vân Hải thông minh hiếu học lập tức đã bị Diêu Văn Viễn nhìn trúng, mà Diêu Văn Viễn chính là Trương Thiên Phóng năm đó nhìn trúng học sinh. Cho nên nghiêm khắc ý nghĩa tới giảng Tiêu Vân Hải xem như hắn đồ tôn. Đồ tôn có thể có loại này cao siêu kỹ thuật diễn, làm thái sư phó Trương Thiên Phóng tự nhiên rất là cao hứng. Đối Tiêu Vân Hải biểu diễn cảm xúc lớn nhất chính là đối thủ của hắn Triệu Uyển Tình. Nàng gần nhất một lần cùng Tiêu Vân Hải diễn sân khấu kịch là ở năm nay tháng 3, lúc này mới gần nửa năm thời gian, nàng liền cảm thấy Tiêu Vân Hải phảng phất thay đổi một người giống nhau. Sẽ viết ca ca hát cũng liền thôi, ngay cả kỹ thuật diễn cũng cùng phía trước có cách biệt một trời. Đảo không phải nói Tiêu Vân Hải trước kia kỹ thuật diễn không tốt, mà là nói hắn khi đó kỹ thuật diễn tuyệt đối không đạt được loại này thành thục mượt mà nông nỗi, cũng sẽ không giống hiện tại cho nàng áp lực lớn như vậy. Từ Tiêu Vân Hải trên người phát ra cường đại hơi thở, lập tức liền đem Triệu Uyển Tình hiếu thắng tâm cấp kích lên. Triệu Uyển Tình từ bên cạnh một người nữ sinh nơi đó mượn tới một cái bao, làm một cái từ trong bao đào chìa khóa động tác, sau đó đầu mở cửa, đi vào, đồng thời trên mặt vẫn luôn treo một tia mỏi mệt tỏ vẻ nàng công tác trạng thái không phải thực hảo. Tiêu Vân Hải nghe được ngoài cửa chìa khóa vang, vừa mới từ tủ lạnh tìm được đồ vật tay trong giây lát ngừng lại tả hữu nhìn xem không có gì địa phương ẩn thân, chỉ có thể đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa con ngươi đã có một tia sợ hãi lại mang theo một tia chờ mong. Phía dưới Hoàng Bác nhìn đến Tiêu Vân Hải ánh mắt biến hóa, dị thường bội phục. Tam ca kỹ thuật diễn tăng lên thật sự là quá nhiều. Hắn biết Tiêu Vân Hải sợ hãi là bởi vì hắn sợ tiến vào chính là xã hội đen, mà chờ mong hắn thê tử. Tiêu Vân Hải nhìn đến Triệu Uyển Tình sau, cả người lập tức ngây dại, trên mặt lộ ra thật sâu hối hận chi tình, môi không được mấp máy, lại nói không ra một câu tới. Triệu Uyển Tình về nhà mở cửa thấy chính mình âu yếm nam nhân quần áo tả tơi, chật vật bất kham, tức khắc cũng ngây dại. Ngay sau đó Triệu Uyển Tình trên mặt kia kinh ngạc biểu tình nhanh chóng bị phẫn nộ thay thế, hiển nhiên trượng phu đi ra ngoài đánh bạc nàng là biết đến. Nàng nổi giận đùng đùng đi vào trượng phu trước mặt đang muốn nói chuyện. Nhưng nhìn đến Tiêu Vân Hải lúc này trên mặt kia hối hận nước mắt, Triệu Uyển Tình giơ lên tay đột nhiên giống đã không có xương cốt dường như, mềm xuống dưới. Triệu Uyển Tình thật sâu thở dài, mở ra đèn, đang muốn cho hắn nấu cơm, lại bị Tiêu Vân Hải một phen kéo lại. Tiêu Vân Hải hướng nàng lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi. Triệu Uyển Tình đối hắn lắc đầu, từ trong bao cầm lấy di động, liền phải gọi điện thoại báo nguy. Tiêu Vân Hải mặt lộ kinh hoàng chi sắc, chạy nhanh nắm lấy tay nàng, dùng sức lắc đầu. Lẫn nhau dây dưa vài lần, Triệu Uyển Tình tức giận không tranh, rốt cuộc nhịn không được một cái tát đánh vào Tiêu Vân Hải trên mặt, sau đó chạy đến một bên bụng mặt khóc lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Vân Hải đầy mặt áy náy đi đến nàng phía sau, chân tay luống cuống, không biết nên làm cái gì bây giờ. Đột nhiên, bên ngoài tựa hồ có động tĩnh gì, Triệu Uyển Tình tiếng khóc lập tức ngừng lại, mặt lộ vẻ kinh hoàng chi sắc nhìn Tiêu Vân Hải. Mà Tiêu Vân Hải cũng là đại kinh thất sắc, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, hắn dùng sức nuốt nước bọt lôi kéo Triệu Vãn Tình tay, lặng lẽ đi vào giả thuyết phía trước cửa sổ trộm hướng ra phía ngoài nhìn lại. Dựa theo Trương Thiên Phóng cấp cốt truyện trình diễn đến nơi đây, cũng nên kết thúc. Nhưng Trương Thiên Phóng cũng không có kêu kết thúc, này liền giống ở phim trường đạo diễn không có kêu tạp, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình cũng chỉ có thể tiếp tục diễn đi xuống. Lúc này, toàn bộ trong phòng học châm rơi có thể nghe, ngay cả cùng Tiêu Vân Hải không đối phó Hồ Hải Đào cũng mở to hai mắt nhìn trên đài hai người biểu diễn. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình diễn thật sự là quá chân thật, đã thành công đem bọn họ mang vào cốt truyện. Tiêu Vân Hải tựa hồ nhìn thấy gì, trên mặt lộ ra một cổ tuyệt vọng. Hắn quay đầu nhìn bên cạnh chính mình thâm ái thê tử, môi run một chút lại cái gì đều không có nói ra, trong ánh mắt tràn đầy áy náy, xin lỗi, thậm chí còn kèm theo một tia quyết biệt. Triệu Uyển Tình tựa hồ cũng nhìn ra trượng phu muốn làm gì, nàng gắt gao lôi kéo Tiêu Vân Hải tay, dùng sức mà lắc đầu, nước mắt nhịn không được ào ào xôn xao đi xuống lưu. Lúc này, Tiêu Vân Hải trên mặt đã nhìn không ra một tia kinh hoàng, trong ánh mắt tuy rằng hàm chứa nước mắt nhưng trên mặt lại là lộ ra một tia mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng vì thê tử lau đi trên mặt nước mắt, trong ánh mắt tràn ngập không tha, sau đó bỗng nhiên dùng sức tránh ra thê tử tay, mặc cho nàng quỳ rạp trên mặt đất khóc thút thít cũng không quay đầu lại hướng ngoài cửa đi đến. Triệu Uyển Tình khóc hai tiếng, trong giây lát nghĩ tới cái gì cuống quýt cầm lấy di động dùng run rẩy tay gạt ra một cái dãy số. Tất cả mọi người biết nàng đây là muốn báo nguy. Hảo, Đình, Trương Thiên Phóng trong giây lát thanh tỉnh lại đây, nhìn trước mắt kim đồng ngọc nữ, nghĩ bọn họ vừa rồi xuất sắc suy diễn, dẫn đầu vỗ tay. Này ở hắn khóa thượng là chưa bao giờ từng có, hiển nhiên hai người biểu diễn đả động hắn. Dưới đài các bạn học cũng không chút nào buồn xỉn chính mình vỗ tay, suốt 2 phút lúc này mới theo Trương Thiên Phóng thủ thế ngừng lại. Cách chương.